Chiến thần Hào Môn, chương 2245, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên cái thế giới này, có nhiều lắm thường nhân khó hiểu sự tình. Đổi thành quá khứ, mọi người biết xem thành là có thần tiên các loại tồn tại. Giải thích không thông sự tình, không đổ lỗi với nhân vật bí ẩn, chỉ có thể giải thích là có thần tiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù cho chính là mấy tháng trước, Giang Ninh cũng sẽ không tin tưởng. Hắn kiên định tin tưởng, thế giới này rất phức tạp, nhưng có thể dùng khoa học góc độ giải thích bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, có quá nhiều chuyện, khoa học căn bản là không còn cách nào giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nói cái khác, cái này cực đạo quyền phổ xuất hiện, cũng rất không phải khoa học. Quyền phổ chất liệu đặc thù, hắn làm cho Lục Kính giáo thụ nghiên cứu qua, phát hiện cũng không phải là thường gặp chất liệu. Thậm chí, toàn thế giới phạm vi đi siêu tầm, cũng không có tìm được tương tự. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà quyền phổ chỉ hướng bất đồng thời không không gian, thì càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hình như là trong tiểu thuyết khoa huyễn, chỉ có tồn tại đồ đạc, trường sinh trì thật tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhịn không được hỏi. Là, copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngoan đồng biểu tình trên mặt, rất nghiêm túc, không hề giống nói là lời nói dối. Chỉ cần uống trường sinh trì bên trong thủy, liền thực sự có thể trường sinh. Hơn nữa, nước kia chính là thần dược, làm người chết sống lại thần dược. Nghe rất mơ hồ. Có thể Giang Ninh không dám nói thẳng đây là giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này hắn trải qua sự tình, ở rất nhiều người xem ra, đều cùng mộng ảo giống nhau, nhưng là thật thật tại tại tồn tại. Khoa học cũng không giải thích được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Người chết cũng có thể cứu sống. Giang Ninh nhìn lão ngoan đồng, không biết hắn nói có đúng không là thật, vẫn là khoa trương hình dung. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói, cũng đều là thật. Người chết, đều có thể cứu sống. Chết rất lâu người, cũng có thể cứu sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đột nhiên trong lòng hơi động, biểu tình trên mặt trở nên có chút không giống với. Hắn nhìn chằm chằm lão ngoan đồng, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi khát vọng. Chỉ cần phủ tạng thân thể không có hư thối, là có thể sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngoan đồng nói, theo lời đồn trong thuyết pháp, chỉ cần đem thi thể đặt ở trường sinh trì chung săn sóc ân cần, đợi một thời gian, là có thể khởi tử hồi sinh. Nếu không, ngươi cho rằng tên khốn kiếp kia tìm trường sinh trì làm cái gì? Hắn chính là muốn cứu mình nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong miệng hắn tên khốn kiếp kia, chính là Lang tiên sinh. Cứu mình nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh chân mày hơi nhíu lại. Xem ra Bắc Kỳ Trung chiếc quan tài đồng này trong, chính là Lang tiên sinh nữ nhân. Không nghĩ tới người này, ngược lại vẫn là một si tình trùng. Có phải hay không cảm thấy hắn là tốt nam nhân? Copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngoan đồng giễu cợt một tiếng. Chứng kiến Giang Ninh biểu tình, cũng biết Giang Ninh trong lòng đang suy nghĩ gì. Vì mình nữ nhân, có thể cùng người trong cả thiên hạ đối nghịch. Đối với người khác mà nói, cái này dĩ nhiên không phải người tốt. Nhưng đối với nữ nhân kia mà nói, đây nhất định chính là nam nhân tốt rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, lòng người là phức tạp nhất. Người khác ta không dám nói, nhưng này tên khốn kiếp, tuyệt đối không thể nào là người tốt. Lão ngoan đồng hừ một tiếng. Trong mắt của ta, hắn coi như phải cứu nữ nhân kia. Khẳng định cũng là dụng tâm kín đáo. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì sao nói như vậy? Chỉ ít từ nữ nhân góc độ, Lang tiên sinh vẫn tính là có tình có nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần giải thích, hắn chính là người như vậy. Lão ngoan đồng khoát khoát tay. Lười nhiều lời, giải thích nữa cũng không dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là nói đến Lang tiên sinh. Hắn căn bản cũng không có hứng thú. Nếu không phải vì giết hắn, hắn đều lười tỉnh lại. Tiếp tục nằm trong quan tài. Không thanh nhàn tự tại. Chỉ ít, còn có thể sống lâu một ít thời gian đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh biết lão ngoan đồng tính khí. Không có hỏi nhiều nữa. Có thể quá nhiều chuyện. Nghe giống như là thiên phương dạ đàm. Cái kia trường sinh trí. Thật có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là ngẫm lại, hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đây hoàn toàn là vi phạm thiên nhiên quy luật. Nhưng này đoạn thời gian tới nay, giống như vậy sự tình, hắn xem không ít đến. Người nghĩ cứu người nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngoan đồng đột nhiên hỏi. Giang Ninh ngẩn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ ta, hắn nói xong lại lắc đầu. Lão ngoan đồng nói, cần thi thể không mục, mới có cơ hội. Hà đạo nhân bây giờ cũng chỉ còn lại có cho cốt. Đã hoàn toàn không có cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có cơ hội, hắn có chút khổ sở nói. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.